bà đây đem vai ác dương oai. Chương 8, ngươi lại run nàng liền đã chết. Góc truyện audio.com, edit, may 22, thiên khuyết kiếm dù không có kiếm linh bản thân thực lực cũng là vô cùng cường đại, vô hoan không có thêm chú linh lực ở mặt trên, cứ như vậy ném qua đi cũng làm sở vân cầm cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ. Thân thể phản ứng so với đầu óc mau hơn nhiều, chờ nàng phản ứng lại, nàng đã đứng ở nơi xa, mà Đông Phương Cảnh lại bị nàng quên mất. Cảnh, Sở Vân Cầm trong lòng vừa động, hét lớn một tiếng, lại phi thân nhằm phía Đông Phương Cảnh. Vô Hoan xem chuẩn cơ hội, đem linh lực vẫn luôn ngưng tụ trong tay đánh hướng Sở Vân Cầm, chặn ngang ở trung gian hai người. Sở Vân Cầm vì tự bảo vệ mình, không thể không lùi lại. Nàng vừa động thiên khuyết kiếm trực tiếp cắm vào ngực Đông Phương Cảnh. Đông Phương Cảnh trừng lớn con ngươi, cúi đầu nhìn xuống mũi kiếm đang cắm trên ngực mình, một cổ đau đớn từ ngực lan tràn ra. Đây là có chuyện gì? Cảnh, ngươi thế nào? Sở Vân Cầm bổ nhào vào trước mặt Đông Phương Cảnh, luống cuống tay chân tiếp được hắn. Vô Hoan đem thiên khuyết kiếm triệu hồi tới, thấy trên người nó còn có vết máu, tức khắc ghét bỏ đem nó phất đi. Cảm giác thế nào, có phải hay không thực sảng khoái? Vô Hoan đứng cách mấy mét, lúc trước Đông Phương Cảnh chính là như vậy sát hại Bách Lý Vô Hoan. Bách Lý Vô Hoan, ngươi, Sở Vân Cầm muốn tức giận mắng vài câu, chính là tưởng tượng đến Đông Phương Cảnh bên cạnh, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ lãnh đạm nói ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sợ quá Nga, Vô Hoan vẻ mặt ngả ngớn nhìn Sở Vân Cầm, dư quang quét đến thiên khuyết kiếm bên cạnh muốn tới gần chính mình, tức khắc con ngươi sáng lên, không bằng hiện tại giết các ngươi tuyệt hậu hoạn. Này thân thể kết cục không tốt lắm, ngay mở đầu liền đem cốt truyện thay đổi, kết cục kia không phải một giây liền thay đổi sao? Nàng thật là quá cơ trí, càng ngày càng thích chính mình. Nhưng mà Vô Hoan đã quên nữ chủ vĩnh viễn bất tử, cái này là chân lý. Nàng còn không có động thủ, Sở Vân Cầm bỗng nhiên liền biến mất, ngay cả Đông Phương Cảnh đều không thấy. Vô Hoan khóe miệng trừ trừ, trong đầu hiện lên mấy cái tin tức, sau một trận mới bình tĩnh trở lại. Dựa vào, ăn gian hả, bực bội tại chỗ dạo qua một vòng, xác định chính mình không thể tìm ra được biện pháp đem Sở Vân Cầm cùng Đông Phương Cảnh bắt trở lại, nàng mới có chút không tình nguyện rời đi nơi đó. Thiên khuyết kiếm bị ghét bỏ lung lay đi theo phía sau nàng. Ngươi vì cái gì buông tha nàng, chữ trước mặt Vô Hoan thoát ẩn thoát hiện cực không ổn định. Vô Hoan nhìn thoáng qua, nhấp môi không có ra tiếng. Dòng chữ tức khắc liền thô đen không ít, ở chỗ tầm mắt Vô Hoan có thể với tới lắc lư. Vô Hoan bị làm cho không kiên nhẫn, dưới chân dừng lại, tức giận nói. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta buông tha nàng, nàng có không gian thần khí ta có thể có biện pháp nào? Ngươi có thể, Vô Hoan chợt cười lạnh lên, hoàn toàn không áp chế tức giận, ngươi mẹ nó đem tu vi ta áp chế, ngươi là muốn ta tay không phá không gian sao? Cảm tạ ngươi như vậy để mắt ta, ở trong không gian thiên khuyết kiếm, dùng chiêu khoanh tay đứng, không gian xám xịt gió cuốn vần vũ, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại cả cái góc áo cũng chưa động một chút. Dùng chiêu cảm giác Vô Hoan nói có chút không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào hắn lại nói không nên lời. Chẳng lẽ thật là bởi vì thực lực của nàng bị áp chế? Vô Hoan thấy trong không khí không có chữ xuất hiện, trên mặt lập tức liền khôi phục tươi cười, như góc truyện audio.com, xuân về hoa nở, này trước sau tương phản quá lớn, sợ tới mức thiên khuyết kiếm lập tức từ không trung rớt xuống phụt. Thanh âm vũ khí sắc bén đâm thủng thân thể, thiên khuyết kiếm run lên, nó giống như cắm vào cái gì. Vô Hoan quay đầu nhìn về phía thiên khuyết kiếm đang run đến có chút lợi hại, tầm mắt thong thả chuyển qua bụi cỏ. Ngươi còn run, nàng sẽ chết. Vô Hoan hất hất cằm, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thiên khuyết kiếm đang run đến sung sướng tức khắc không dám động, nó thật sự cắm vào đồ vật quái quỷ gì rồi, thế giới nhân loại thật đáng sợ. Vô Hoan hướng trong bụi cỏ nhìn nhìn, thiên khuyết kiếm chỉ là cắm tới cánh tay người nọ, nhiều lắm chỉ là bị thương ngoài da, cũng không vướng bẩn. Người nọ ngồi trong bụi cỏ, Vô Hoan cũng thấy không rõ diện mạo, chỉ là có thể từ phục sức cùng dáng người mà phán đoán ra là nữ nhân. Bị thiên khuyết kiếm một kiếm cắm xuống, không biết có phải hay không bị đau tỉnh, toàn bộ thân mình đều muốn run lên. Vô Hoan duỗi tay đem thiên khuyết kiếm rút ra, thành công nghe được một trận hút khí. Sau đó lại là một mảnh tĩnh mịch, phòng trưng là lại ngất đi rồi. Buổi tối núi rừng âm phong từng trận, các loại tiếng linh thú gầm gừ đan chéo ở bên nhau, làm đêm tối không quá mức cô tịch. Bóng người đỏ rực nghiêng dựa vào một bên thân cây, dưới chân nằm một thanh trường kiếm thực bình thường, chính là đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc. Bên cạnh là một đống lửa trại sắp tàn, bị gió thổi đến giạt hẳn sang một bên, một chút độ ấm đều không có. Thời điểm Phong Khuynh Giao tỉnh lại nhìn đến chính là một hình ảnh như vậy. Thích ứng một lát, nàng mới thấy rõ diện mạo bóng người kia. mặt mày không thể nói là tuyệt sắc nhưng là lại có một loại kinh diễm, nàng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Thật giống như là rõ ràng đồ vật kia giản dị tự nhiên, không hề có chỗ đáng khen, nhưng lại làm người ta không rời được mắt, đáy lòng cảm thấy thực chấn động, thực kinh diễm. Nha, ngươi tỉnh, Vô Hoan dẫm lên Thiên Khuyết kiếm, như cũ là ngả ngớn thần sắc, con ngươi trong ánh lửa càng thêm nổi bật, rực rỡ lấp lánh, nhưng Phong Khuynh Dao không thể nhìn đến nửa điểm độ ấm. Dường như mình ở trong mắt nàng chỉ là một kiện vật phẩm, không có bất luận giá trị gì. Vô Hoan đem Thiên Khuyết kiếm nhặt lên, cắm tới bên cạnh trên thân cây, lúc này mới ba bước làm một, đến bên người Phong Khuynh Dao, trên cao nhìn xuống chằm chằm bụng nàng. Huyết còn lưu, quần áo đều ô uế, ngươi muốn hay không đổi quần áo? Vô Hoan nhìn xiêm y bị máu tươi nhiễm hồng, ghét bỏ nhíu mày. Phong Khuynh Dao vốn chuyên chú xem Vô Hoan, lúc này bị Vô Hoan nhắc nhở như vậy, tức khắc cảm thấy trên người đau đớn khó nhịn. Bụng đang có từng đợt nhiệt lưu trào ra, mùi máu tích tanh ngòm tràn ngập trong không khí. Phong Khuynh Dao dùng tay ấn trụ miệng vết thương, đáy lòng đã đem vừa rồi kinh diễm đè ép đi xuống, cô nương này không biết giúp nàng băng bó một chút sao? Cô nương, Phong Khuynh Dao chịu đựng đau lên tiếng, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta băng bó một chút? Nàng hiện tại động một chút liền cảm giác toàn thân trên dưới đều đau như bị người cầm đao cắt, một chút sức lực đều vận lên không được. Vô Hoan chớp mắt thong thả ngồi xổm xuống, Phong Khuynh Dao cho rằng nàng là giúp chính mình băng bó, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hiển nhiên nàng quá ngây thơ rồi. Vô Hoan chống cằm, trừng cặp mắt to tròn vẻ mặt thuần thiện, trên người của ngươi dơ như vậy. Gocchuyenaudio.com, ta có thói ở sạch cho nên cự tuyệt băng bó cho ngươi. Phong Khuynh Dao thiếu chút nữa thở không ra hơi, cô nương này là địch nhân phái tới đi. Nhất định là, nàng cắn chặt răng, dốc hết sức lực mới từ làn váy sạch sẽ xé một mảnh vải vụn, dùng sức chín châu hai hổ vòng ở bên hông. Chính là máu tươi vẫn như cũ ngăn không được, thực mau liền thấm ướt mảnh vải. Phong Khuynh Dao sắc mặt trắng bệch, con ngươi lập lòe không cam lòng cùng kinh hoàng, nàng thật sự phải chết sao? Nguyên Thanh ngươi, Phong Khuynh Dao đột nhiên cảm giác bên hông chợt lạnh, ngẩng đầu liền thấy vừa rồi cô nương ngồi xổm trước mặt chính mình đang giơ trường kiếm, mũi kiếm để ở bên hông nàng. Quả thật là địch nhân phái tới. Phong Khuynh Dao đáy lòng dường như bị thả một khối hàn băng, đôi mắt chậm rãi khép lại, nàng không có sức lực phản kháng, lần này là thật sự phải chết, đáng tiếc không thể gặp lại Nguyên Thanh một lần. Vô Hoan vẻ mặt ghét bỏ dùng mũi kiếm cắt đứt mảnh vải, lực đạo không lớn nhưng Phong Khuynh Dao lại cảm thấy eo đều sắp không phải của mình. Có hay không không cần như vậy tra tấn nàng, lạnh lẽo chợt biến mất ngay sau đó chính là một trận ấm áp, Phong Khuynh Dao có chút không thể tin tưởng mở mắt ra. Cách chương.